ba ly thì đánh chậm. Đánh gửi đại, đại trễ là chữ khó đọc quá. Chữ chữ như con gà bươi mà khó đọc. Chữ năng khiếu bác sĩ đó. Chấm. Nơi thành phố Erakachá. Nơi thành phố Erakachá. Nơi thành phố Erakachá. Trong du quốc đá xanh ná. Trong du quốc đá xanh ná. Trong du quốc đá xanh ná. Có một quan giữ kho, giữ kho bạc đó. Có một quan giữ kho bạc. Tên là Á Ná Ba Lá. Tên là Á Ná Ba Lá. Á Ná Ba Lá thì nó có rồi đó. Á Ná là tài sản, Ba Lá là gìn giữ. Chữ ba ly và chữ b dưới này đó, chữ ba lá và b dưới này đó là gìn giữ, nhưng mà b trên là kẻ ngu. Nhưng mà cũng ba lá này nè, mà nó mất cái trời cái giống trên đầu này đi, nó trở thành là ba lá. Ba lá nữa là sức mạnh. Nó đọc sai, viết sai, viết sai là vừa chặt kẽ. Nó có nhiều cái từ nó như vậy. Chữ thủ B dưới ba lá ở bên dưới là gìn giữ, nhưng mà bên trên nó lại là ngu. Rồi cái chữ chữ A này á, nó mất từ một cái dấu này, nó trở thành là chữ Á, ví dụ Á. Ba lá, ba lá lại là sức mạnh. À, cho nên nó tính lực, cái lực ba lá này nghĩa tính lực, nghĩa là sát tha ba lá. Sát tha là niềm tin, ba lá là sức mạnh. Nên sức mạnh của niềm tin gọi là tính lực. Nhưng mà chữ lực ở đây nó có nghĩa là gì? Cái nghĩa đó là lực, nhưng mà cái danh từ của nó là lực, nhưng mà cái nghĩa đó là gì? Là không rung động. Là nếu mà nó là tính lực, nó là tính lực, tức là niềm thì hai chữ đợi sát ha, sát ha, dạ hai chữ đợi, hai chữ đề. Chữ D là nó khác, còn chữ này là chữ nó khác, chữ nguyên âm nó khác. À, chữ D này đọc là ba lê, đọc là đá. Còn cái này á không là còn đá được nữa, mà là tá hoặc là đá. Nếu mà cái người miếng họ không có đọc được chữ H này, tự nhiên lâu dần họ bỏ chữ H này rồi. nó bắt theo cái ngôn ngữ của anh đó, ngôn ngữ của anh. À, chữ lương lộc là sắt đá, sắt đá hay là sắt tha, sắt đá. Ba đá là ý gì? Ba lá là cái lực, lực sức mạnh của niềm tin, là lực có nghĩa là không rúng động, không dao động. Tức là nếu mà có sức mạnh của niềm tin thì không bao giờ rung động trước cái sự vô tính nữa. Vì có niềm tin ở Tam Bảo rồi, ai nói gì nói cũng không bao giờ bỏ Tam Bảo hết. Tức là có niềm tin bất động ở Tam Bảo, nó vững chắc như vậy. Ai nói gì nói, mà nếu mình tin là Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác thì ai nói gì nói thì cái chuyện người ta nói là ta nói, mà Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác mình vẫn tin như vậy, gọi là tín lực, không sai. Ai nói gì nói, nhưng mà pháp Đức Thế Tôn dẫn tới giải thoát, vẫn thấy chứng đắc hậu quả, mình tin tưởng như vậy gọi là niềm niềm tin pháp bất động. Nếu như định có là Vi-ri-yá-ba-lá, Vi-ri-yá-ba-lá Vi-ri-yá là gì? Vi-ri-yá là tinh tấn. Và sức mạnh của tinh tấn là gì? Là không rung động trước cái sự lười biếng. Nếu như một ngày mình bỏ ra buổi sáng hành thiền nửa tiếng, buổi chiều hành thiền nửa tiếng, thì không có một lý do nào mà mình bỏ cái thời này hết, không có lý do nào. Nên nó gọi là cái tấn lực. Tấn lực ở đây không phải là tấn lực của phòng công quốc qua đâu nha. Tấn lực này là sức mạnh của tinh tấn, là không có lừa nhát. Mưa gió đi xa về, hay là sắp sửa đi xa, hay là đói quá, hay là no quá, hay là bệnh mới vừa thức dậy, hay là bệnh mới vừa hết chẳng hạn vậy, hay là mới vừa chốn chốn bệnh nè. Có nhiều người mới vừa chốn chốn bệnh thôi nghỉ là nghỉ bữa không sao, thì lúc đó là cái tấn lực này không có. Cho dù là vừa muốn bệnh cũng thực hành cái thần biểu mình, rồi bệnh mới vừa thức dậy cũng thực hành thực hiện cái thần biểu mình, như vậy mới được gọi là tấn lực. Đó là sức mạnh cỏ sự tinh tấn, tức là nó không có bị rung động trước cái sự lười nhát. Lười nhát nó phát sinh lên do tám nguyên nhân. Thứ nhất là gì? Là nghĩ rằng mình sắp sửa đi xe cho nên thôi không hành pháp. Nghĩ rằng là mình đi xa mới về mệt thôi khỏi hành pháp. Nghĩ rằng là nắng quá thôi nghỉ, mưa quá vân vân, hoặc là mình mới vừa hết bệnh, hoặc là mình mới vừa chớm bệnh, hay là no quá thôi nằm ngủ nhất đi rồi cái chạy hành. Có không chứ lâu? No quá nằm ngủ nhất đi. Có không? Có. Có. Tối quá kiếm chịu ăn cái đã đi rồi em mới ấy. Thì đó là những nguyên nhân dẫn tới lười nhát, lười biếng. Thì cái tấn lực này dù cho trời mưa hay nắng, trời gió mới sắp sửa đi, hay là cũng là đi về, hay là vừa mới bệnh, hay là vừa mới sắp sửa bệnh, hay là đói quá, hay là no quá, đúng không? Thì vẫn cứ hành. Cho nên là sức mạnh của tấn lực nó như vậy. Ví dụ như niệm lực là không bao giờ rung động trước bất cứ một cái pháp hành nào khác, chỉ có pháp hành đó thôi. Nó không có nhảy, ví dụ như hành tứ niệm xứ, hành về cái đề mục hơi thở, trước tiên mình theo được đề mục hơi thở, thì luôn luôn giữ cái đề mục hơi thở này, luôn ghi nhận đề mục hơi thở này, chứ không phải nay hơi thở rồi mai niệm tâm, mốt niệm thọ, bữa kia niệm pháp, không có bài. Theo một cái nào là theo một đường một thôi. Nó không có tẻ bên đây, không có tẻ bên kia. Chứ nghe cái vị này giảng về được một hơi thở đầu tiên, giảng mình dừng được một hơi thở, mình đi theo được một hơi thở. Rồi sau cái 2-3 tháng sau có vị khác về, đồng ý vị này cũng là thiền sư đi, dạy về một niệm tâm. Người ta có căn bản rồi, người ta mới niệm tâm. mình chưa có gì hết, nhảy vô định tâm. Mà trong khi khác đại chúng mình đang quen thuộc mình, nó chẳng khác như cái người mới vào học thanh văn được 3 tháng, nghe người ta dạy pháp văn thì nhảy vô học pháp văn không biết gì hết. Rồi mới học pháp văn là được 3 tháng, nghe người ta dạy tiếng Hoa nhảy vô học tiếng Hoa, cuối cùng rồi chẳng có môn nào ra, có môn nào đâu, chẳng có môn nào ra. Cho nên cái sức mạnh của niệm lực là, ví dụ theo một cái đề mục này là một đề mục. Mà tôi nói cho rõ luôn á, không phải mình bước vô đây không ai ngăn cản pháp hành cả, không ai ngăn cản cái gì không hành thiền cả, mà còn khuyến khích có gì hành thiền nữa chứ không phải không đâu. Bởi vì có hành thiền mới có được sáng suốt ra. Nhưng mà trước khi hành thiền á, phải biết cách hành thiền, tức là phải biết pháp học ra. Rồi sao biết pháp học rồi mới dẫn tới pháp hành. Rồi sau khi mà có pháp hành rồi mới dẫn tới pháp hành, tức là chính đắc đạo quả. Cái tình tự nó vẫn dạy như vậy. Cái phần sự trong giáo pháp này là học, hành. Sau khi học xong, hành, hành xong mới dẫn tới có kết quả. Một số á, nghe miếng điện vậy đó, cái chạy qua miếng điện xuất gia nhảy vô hành, hành 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 10 tháng gì đó, 1 năm hay đâu, nó không đi vào đâu hết. Và trở về đây nè, mang cái mát là tôi 6 năm, 6 tháng, 7 tháng, một năm 2 năm vậy hành thiền. Ở đây lăn xê lên, ở đây lăn xê lên, thổi phồng lên à, là thiền sư Miến Điện mới về. Xin lỗi nha, cái vị mà thiền sư Miến Điện đó, trước nó là cực giỏi, cực kỳ pháp học luôn, coi như gần như thông suốt pháp học luôn, sau đó mới về. Điển hình như ngài Ma Si nè, là vị chủ tọa của cái tập Tam Đạo lần thứ 6 nè, ngài Ba Ốc hiện tại nè, ngài đó gần như là thông suốt pháp học, không có chỗ nào không biết hết á, sao nó mới chuyển qua hành thiền. Rồi ngài Su Vinh nè, ngài Ủa Anh Đi Ta nè, ngài Sư Lá Thanh Đa nè, vân vân, còn là những vị thông về pháp học xong nó mới chạy qua hành thiền. Còn đây Việt Nam chạy qua bên thiền đường tao á, hành 6 tháng, 7 tháng, 1 năm gì đó, quay trở về ở Bức Sơn lăn xe lên thiền sư, rồi dạy xong cuối cùng ông thiền sư bằng phật, ghê mức độ đó. Nhiều lắm. Rồi ông thì ông dạy pháp ở tại trường Ba Ốc, qua Việt Nam cái chùa Nguyên Thủy cũng lăn xe lên là thiền sư, dạy đâu lượng 5 gì đó. Rồi cuối cùng bị cọp nó bắt, cọp cái này ở Cần Thơ bắt. Đây cọp bắt nó đem về ở Cần Thơ thiền sư á. Cho nên cái thiền sư ở Việt Nam này xem như nó rẻ như bèo vậy á. Người ta thiền sư của người ta vừa giỏi pháp học sao đó mới có pháp hành. Còn Việt Nam này chạy qua Miến Điện học, nay mai gì đó, không chừng nay mai gì đó là ông sư giàu xuất gia đây chạy qua Miến Điện học á, về đưa, nếu mà lên có Phước Sơn cái dẫn lăn xe lên thiền sư đó. Dạ, ông đi được mấy năm rồi, 4 năm rồi. Nhưng mà cuối cùng có được gì đâu. Bởi sao? Căn bản pháp học nó lỏng. Cái trình tự của Phật là học, là hành, rồi mới thành. Nhảy vô hành, cuối cùng rồi cái đá nó lăn hoài nó sẽ không bao giờ lúc riêu hết. Và rốt cuộc rồi lỡ dở, học không ra học, hành không ra hành, nó chạy theo cái mốt thời đại nó lại mẹ. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Cái niệm lực cũng vậy, niệm lực là gì? Nếu trước đây có thì thuộc về niệm thân. Niệm thân quá là hơi thở, hoặc là ba hai thể trược, hoặc là tử thi, hoặc là tử đại, đi đứng nằm ngồi, cái quay nghi đi đứng nằm ngồi. Thì cái đề một hơi thở là nó mạnh nhất ở trong cái này đầu tiên, nó mạnh nhất. Thì theo mãi đi, theo mãi vô cái đề mục nào á, ngày dạy thì ngày dạy, nhưng mà cái đề mục của tôi quen rồi, tôi đi theo đề mục của tôi thôi, nó quen rồi, tự nhiên cái cửa mình mở rồi không đi vô, đóng lại tìm cách mở cửa khác. Tại vì mới vừa mở xong rồi mở cửa khác nữa, rồi cuối cùng đi lòng vòng nữa thôi, có đi vào đâu đâu, có ra được cái chỗ đó đâu. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Nó chẳng khác gì nay xuất gia ở chùa này, xuất gia xong rồi qua vài ba năm sau hoàng tục xuất gia ở chùa khác, rồi vài năm sau nữa xuất gia, rồi hoàng tục xuất gia ở chùa khác nữa, cuối cùng ông chỉ là ông sa di hoặc là ông tỳ khưu một thời hợp thôi, không có được vậy đó. Bây giờ đây ví dụ xuất gia điều này được 3 năm hoàn tục về mất hết, qua chùa thứ hai xuất gia, mới xuất gia vô về giỏi lắm được phật hạ, rồi 2-3 năm sau bỏ mình xuất gia hoàn tục chùa này, qua xuất gia chùa này, thì cuối cùng sao cũng chỉ được tất cả những cái điều đức biến mất hết. Nó là như vậy đấy, theo cái này một ngày sau mà chưa gì hết trơn, bỏ chạy qua đường một khác, bỏ được lại chạy qua một khác, bỏ thì cuối cùng là kiến bò trong chén, con kiến nó bò trong chén, nó không đi đâu hết. Cho nên cái niệm lực cũng rất là cần thiết vậy đó. Và cái môn thức mà Đức Phật ngày lập ra đó cho hàng đệ tử là gì? Học hành nó mới dẫn tới thập hành. Còn mấy ông sư mà không học á, ở đây nghe hành thiền nó chạy qua bên miếu điện hành thiền xin xuất gia, mấy ngày cũng cho xuất gia thôi, mấy ngày cũng mới cản. Xuất gia tốt là không gốc tốt, còn dân của nam mấy ông á, rồi hành xong xuôi về đây ăn tầm bậy nói tầm bạ lên thuyết pháp, chẳng có ra cô ấy biết lòng lao không, cái mang tiếng hành thiền mà lên thuyết pháp, thuyết pháp không có gì mà nó ra do cái gì hết trơn, mà làm hư hại giáo pháp luôn, cái nghiệp nó nặng chứ không phải nhẹ đâu, làm hư hại giáo pháp không phải là cái nghiệp nhẹ, không thấy không biết, tưởng là tôi nghĩ sao tôi nói vậy người ơi là tốt, không có đâu, không có chuyện nó xảy ra đâu. Không phải là mình thấy sao nói vậy người ơi, không có đâu. Nên phải nắm bắt được như vậy. Chứ nói rằng mấy ông sư mà không chịu học mà lo lông nhông cuối đời không có làm được cái gì chứ, không có làm được cái gì chứ. Đừng có nghĩ là quý vị nghĩ làm sao mới vô vậy không cần học để sửa được cái xe cái máy không, không học cái gì chứ mà chỉ do đòi sửa xe là sửa làm sao, còn hư cái xe của ta thêm á, cái chỗ đáng sửa không sửa, chỗ không đáng sửa tháo ra. Muốn làm sửa xe một cái nghề nhỏ nhất, muốn nghề sửa xe đạp á, còn phải biết cái học cái đã, học xong rồi mới hành nghề. Không có biết thì điện gì hết trơn, chạy vô đi sửa điện người ta, điện giật nó chết. Phải học cái đó. Không phải là chỉ nghe ta nói pháp hành mới dẫn tới đạo quả, còn pháp học không thì đồng ý. Nhưng mà không có pháp học thì cũng đừng có nói tới pháp hành. Không có pháp thì đừng nói tới pháp hành. Một số ông sư mới xuất gia xong khoái đi chỗ này hành, chỗ kia hành, cuối cùng là sao? Chỉ biết đi lang thang, không có làm được gì. rồi mang cái mát thì nhiều năm đi lang thang, rồi kêu cử tỉnh tiếng Pháp rồi thuyết theo ý mình chứ không thuyết theo kinh nghiệm. Cái đó là cực kỳ nguy hiểm. Ý mình là làm được không có là cái gì hết trơn. Đó là cái nguy hại. Cản hành thiền thì không ai cản đâu. Còn khuyến khích nữa, nhưng mà hành thiền như thế nào đó thì nó là cái chuyện cần nói. Giờ chúng ta ghi cái lực nó là vậy. Ba lá này đi hơi xa, đi ra tới bài bên bờ vũ trụ rồi. Có nguyện mang giữ của, ô anh chị con giữ kho con bạc đó là Thánh Á Ba Lá chấm. Thánh Á Ba Lá là người có đại tài sản này, đại gia đó, đại gia có đại tài, có đại tài sản là đại gia, mà đại gia trở thành đại dạy là chỗ này. Nhưng không có niềm tin về nghiệp báo. Là người có đại tài sản nhưng không có niềm tin về nghiệp báo. Phải là người keo kẹt. Lại là đa dạy thứ hai. Đa dạy thứ hai. Có tiền nhiều để đem chôn chứ không có sử dụng. Giống như người có cái giếng nước trong mát ngọt nhưng mà bích cửa lại hết. Mình không xài mà người khác cũng không xài được luôn. Cái người keo kiệt nó là vậy đó. Thậm chí giống như người mình có cái giếng nước trong mát ngọt nhưng bích miệng giếng lại, bản thân người đó không xài và người khác cũng không được xài. Đã keo kiệt thì có tài sản, keo kiệt thì tài sản nó có dám sử dụng đâu, sợ nó hao. Có tiền bỏ ngân hàng tìm cách bỏ vô tim, lấy ra sợ nó hao. Có là như vậy mà. Có tiền mà thấy rút ra để làm một việc gì tốt nữa thì sợ nó hụt hao. Chính đồng muốn kiếm thêm đồng mới cho đủ mượt tiền. Mà cái này á, cái này nói xin lỗi, nó hơi đụng chạm ha, là phần lớn người bắt là như vậy nha. Năm đồng phải kiếm thêm 5 đồng nữa cho đủ 10 đồng, rồi 9 đồng kiếm thêm đồng nữa cho đủ 10 đồng. Còn 9 đồng mà lỡ mà có làm rớt 1 đồng 2 đồng tiếc đứt từng đoạn ruột nữa. Thường là như vậy nha, phần đông luôn á. Dĩ nhiên có một số khác là thích, nhưng còn có phần đông thì như vậy thôi. Lâu lâu coi của tài sản mình giờ chỉ còn nguyên ra, làm sao nó thêm vô chứ còn nguyên thì không tốt. Mà vô rằng ở trong ngân hàng có tới 5 tỷ 3 tỷ phải thêm vô, lấy ra là không tốt. Cái chất keo kiệt nó là như vậy đấy. Năm tỷ hả? Ráng sao kiếm được 10 tỷ kiếm. 10 tỷ hả? Ráng sao kiếm được 15 tỷ. 15 tỷ hả? Ráng kiếm sao được 20 tỷ. Túi tham không đáy, còn tham chưa đầy mà. mua đất 1 tỷ 2 tỷ gì đó, tiếc đứt từng đạn ruột luôn. Rồi tiếp theo, và bám vào cái tuyết vô hổ, và bám vào tuyết vô hổ tức là nó tiến qua đá. Tuyết vô hổ, vô hổ là không có đó, tức là thuyết này cho là không có phước, không có tội vậy đó, không có tội vậy đó. Sống trên đời là một sự cạnh tranh lẫn nhau, mạnh được kiểu thôi, rồi chết là hết, chết là hết, không có phước, không có tội gì hết, không có cha, không có mẹ, không có sa môn, bà la môn, có thắng tiến nào hết, không có, hoàn toàn là không có hết. Cái chuyện mà thiên đàng địa ngục nó là cái chuyện ảo tưởng, người ta nghĩ ra, người ta bịa ra, ta hù rồi người ta vuốt ve thôi, không có thiên đàng, không có địa ngục gì hết, không có, tất cả đều không, phải là vô hủ, tức là vô hủ kiến, không có phước, không có tội, không có gì hết, không có vấn đề giúp đỡ lẫn nhau. Sự giúp đỡ Việt Nam chẳng qua là lấy nước tưới cây cho cây nó tốt thôi, ngoài ra không có thứ gì hết. Còn mà bỏ cây nó chết thì kiểu bình thường, không có gì hết. Sống chết mà bay tiền thầy bỏ túi, chủ trương này đó. Có người nói vậy rồi nha, sống chết thì mặt bay, hãy tiền thì thầy bỏ không thôi. Cái dạng nó cũng thấy có nhiều lắm á. Biết vô hủ, nắp thứ qua đá. Chấm mệnh chung nó tiến qua đá. Qua đá là cái chủ thuyết, mà nó cũng là quan điểm, mà đồng thời nó cũng là cái lời nói. Cho nên thay đá qua đá là lời của trưởng lão. Cái thay đá qua đá nó gọi là lời của trưởng lão. Trên qua đá này cũng có thể là một quan điểm, cũng có thể là một lời nói, cũng có thể là một chủ thuyết. Nói cái qua đá này là thuyết vô hủ chấm mệnh chung. Anh á bà lá mái sinh làm loài mái đói, sống nơi sa mạc phan du phải thân hình ma đói, ma đói cho bé tá đó, thân hình ma đói, bé tá là ma đói. Thường thường ngày xưa thì cái bé tá là ngạ quỷ, ngạ quỷ ngạ là đói, ngạ quỷ là con quỷ đói, nghe nó ghê hơn là ma đói. Thân hình bê tá thân áp bà lá cao như thân cây thốt nốt, cao như thân cây thốt nốt, da nổi một sân xuôi thì da như da cóc, mà da nổi một sân xuôi xấu xí vậy phô nhám. Phải mang đầy dị dạng kinh khiếp, trang thân cây tốt ngốc, phải da nổi một sần sùi xấu xí, phải phô nhám, phải mang đầy dị dạng kinh khiếp. Chấm lưỡi con ma đói này, chấm lưỡi con ma đói này hè dài ra, hè dài ra giống như lưỡi rắn vậy, hè dài ra thô và khô cứng. Đúng vậy. Con ma đó này phải lang thang khắp nơi này sang nơi khác. Con ma đó này phải lang thang khắp nơi này sang nơi khác, trong sa mạc vắng vẻ, trong sa mạc vắng vẻ. Vậy nó không tìm được dù chỉ là một hộp cơm, nó không tìm được dù chỉ là một hộp cơm hay một giọt nước. Vậy mới chịu đói khát, nó chịu đói khát như vậy cả 55 năm. Thấm. Khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian, tế độ chúng sanh, ngài vận chuyển bánh xe để tế độ chúng sanh. Chấm. Bây giờ nơi kinh thành Sawatthi phải có những thương buôn họ mang 500 cỗ xe hàng hóa, họ mang 500 cỗ xe hàng hóa đến Uttarabhatha phương Bắc. Uttarabhatha phương Bắc. Để buôn bán. Đấy. Rồi mang hàng hóa trở về thành Sawatthi để bán, tức là buôn bán hai chiều á, mang đồ này qua xứ đó bán xong mua đồ xứ đó mang về đây bán. Nhắm. Khi quay trở lại thành Sawatthi, xuống hàng á, xuống hàng. Khi quay trở lại thành Sawatthi, trên đường trở về, phải Vào một buổi tối, đoàn Tướng Bưu đi đến một con sông cạn nước. Chấm. Tại nơi đó phải họ tháo bò ra, tháo bò ra. Tại vì ngày xưa ta đi buôn bằng những cổ xe bò, thì tới đó người ta tháo bò ra cho bò ăn uống vậy đó. Chứ đâu có giờ đâu, kinh đâu có xe tải đâu mà đi, ở đó đâu có xe tải đâu mà đi, ở đó đâu giờ đâu có container đâu mà chở tới. Ở lúc bạn chỉ có xe bò. Xe ngựa cũng không xài tới nữa, xe ngựa cũng chạy cũng được. Nhưng bây giờ thì có mấy xe tải rồi đúng không? Người kêu có bán tải rồi đúng không? Rồi cái xe container rồi đúng không? Họ tháo bò ra, phải dừng lại trú ngụ qua đêm. Dừng lại trú ngụ qua đêm. Chấm. Con mà đói khát quá, nó cũng tìm đến con sông để tìm nước uống. Vậy nhưng nó không thể uống nước. Nhưng nó không thể uống nước dù chỉ là một giọt. Con sông rộng vậy đó mà uống nước không được. Nhưng nó không thể uống nước dù chỉ là một giọt. Chúng ta sẽ thấy cái nghiệp của nó làm cái trước như thế nào mà bây giờ nó khổ như vậy đó. 55 năm luôn. Con 55 luôn uống không có một giọt nước luôn. Phải. Nó nằm lăn xuống đất. Nó nằm lăn xuống đất. Như cây tốt mốt bị đốn ngã xuống. Như cây tốt mốt bị đốn ngã xuống. Chấm xoay. Nhìn thấy mà đói phải. Những người thương nhân đã hỏi tiền nghiệp của nó. Mấy ông thương nhân này cũng ghen chứ. Gặp mình thấy một con ma đói mà ngã xuống vậy bỏ chạy mất tiêu rồi. Những người thương nhân đã hỏi tiền ác nghiệp của nó. Thử hỏi trong này có ai thấy con ma đói mà nó ngã xuống kiểu đó đứng lại hỏi không? Nó bỏ chạy mất tiêu rồi. Mà thấy cái đốm lửa nó xanh dờn lập lè nó sợ chạy à. Cho là ma rơi ma gì? Ma lửa. Cái đốm lửa xanh mà lập lè đó. Cho là ma rơi. Thậm chí có nhiều người ấy, thấy con bướm vô cũng nói là vong hồn người chết hiện về nó mới ghê. Bướm bà mất ông. Rồi có đám ma trong hiện hình nó tự nhiên thấy con bướm nào nó bay vô nó trời linh hồn hiện về. Thấy được cái linh hồn hiện về qua mình con bướm cái người đó cũng giỏi lắm á, rất giỏi luôn. Rồi cho là cái ổng về đó, hay là bả về đó, nhiều cái tưởng tượng cũng khủng khiếp vậy. Những người thương nhân đã hỏi về tiền ác nghiệp của nó chấm mà nói đáp này, cứ hàng là không hàng, ta là loài bê tá. Ngạo quỷ là ngạo quỷ rồi, khổ chứ không phải ngạo quỷ quê mang đi cá nha. Ngạo quỷ quê mang đi cá nó đẹp lắm á, lúc mình thời mà nó hưởng phước chư thiên nó đẹp lắm á. Ta là loài bê tá, phải ta chịu đói khát liên tục 55 năm. Phải do ta đã tạo những ác nghiệp, do ta đã tạo những ác nghiệp này, coi ác nghiệp của nó như thế nào để mà học tập bắt chước theo. Do ta đã tạo những ác nghiệp chấm thôi. Khi được hỏi những ác nghiệp ấy như thế nào, chấm thôi. Khi được hỏi những ác nghiệp ấy như thế nào, vậy ma đói Anna Bà Lá cho biết chấm chú hèn. Gặp tàu hèn, ta là một người giữ kho bạc, giữ kho bạc thì nhiều lắm á. Ta là một người giữ kho bạc trong xứ Đá Xanh Nát. Trong xứ Đá Xanh Nát phải, nơi thành phố E Ra Cách Chá, nơi thành phố E Ra Cách Chá. Ủa sao ở trên có chữ H mà dưới này cũng có chữ H đây, chỉ có sai một chữ nào không? Thành phố E Ra Cách Chá. Hồi nãy có chữ E đó, cách chá, cách chá có hát không? Dạ có. Bỏ về sai rồi, không có hát E đó, cách chá thôi. Hai chữ C. Không có chữ hát nha. E đó, cách chá. Vậy được biết với tên là Thanh Á Bà Lá, được biết với tên là Thanh Á Bà Lá, chấm chỗ này. Thanh Á Bà Lá chấm chỗ này. Tuy có tài sản là 80 xe vàng rồng, vàng mà tới 80 xe, 80 xe bò đó, 1 ký là bằng 26 cây, 1 ký vàng bằng 26 cây. Mà 1 xe bò không biết bao nhiêu ký vàng. Mà 80 cái xe bò vàng vậy đó, quá nhiều luôn đúng không? 80 xe vàng phải cùng số lớn những loại ngọc quý, cùng số lớn với những loại ngọc quý 7. Ngọc quý, ngọc quá. Ghê là ngọc trai, mã não, trai cừ, kim cương hả? Ngọc kim cơ, cái kim cương á. Bây giờ người ta dùng một cái loại gọi là kim cương giả đó. Nó là một loại đá quý. Cái loại đá quý đó có tên gọi là cô ba. Cô ba. Ai muốn mua cái loại này để giả làm kim cương á, tên ở dưới chân đèo Bảo Lộc á, dưới cái đèo Bảo Lộc. Chỗ đó xe đã tới rồi, ở trên trên đài Bảo Lộc nó có một cái cửa hàng. Cửa hàng bán đá bình thủy. Là lớn lắm á. Nó có những cái tảng mã não. Mà một tảng mã não á giá cũng khá rẻ. Một tảng nó khoảng 2 tỷ. Tảng lớn này nè, nó vẫn giống như bức tường thành vậy đó. Và những dân đại gia ở Hà Nội á, tới mua đem về trang trí nhà. Một bảng như vậy á, giá bèo bèo cũng khoảng 1 tỷ rưỡi. Giá cũng không mắc lắm, đại khái như vậy. Mà nó không, nó rất có nhiều bảng. Rồi đó trong đó có cái cô ba giả làm kim cương. Ngoài ra một số cái đá ngọc quý khác. Ai đi qua Miến Điện thì trong Miến Điện á là cái nơi mà sản xuất ra cái gì, là cái sapphire, sapphire hoặc là ruby. Ruby là lớn nhất. Có lần chưa đi du lịch ở Miến Điện á, chưa kiếm cái sapphire này. Sapphire ở cho nó rất rẻ, cũng rẻ, cũng rẻ lắm. Hình như là cái lúc đó chưa mua khoảng 10 đô mà nó có tới gần, nó không có lớn, nó nhỏ thôi. Đông Long. Hả? Đông Long bán. Nó để trong nhĩ đầu hoàng nó bán. Nhưng mà nó cũng thấp mình nữa. Đâu có Đông Long đâu. Có rồi. Con trai mua nửa lon chỉ một. Đúng rồi. Đó chưa gặp nữa, không hiểu, nó không bán lon đâu. Nó đào mỏ lên, cái mỏ nó sàn cái mỏ lên. Là cái những viên nhỏ. Sư Tự Dũng, những sư đi mà. Biết Tự Dũng không? À, mới dẫn đi mà. Rồi cái mua cái đó khoảng cái chừng 10 đô. 10 đô mà trong đó nó khoảng chừng gần 10 viên. Nhưng mà nó không có nhiều màu sắc lắm. Sapphire nhiều màu sắc lắm. Tím cũng có, hồng cũng có, lam cũng có. Về đây cho hết trơn. Mua về về đây là cho hết trơn. Không còn được viên nào hết trơn. Tại vì nó đẹp nhưng mà nó không có cái. Mình đâu có ai đâu để lại làm của hồi môn bây giờ. Đấy đi. Cho nó được chậm. Qua Miến Điện kiếm được cái ngọc sapphire nè. Mà nếu cục lớn lớn. Và Miến Điện ghé cửa mấy cửa hàng Răng Gôn á. Nó có bán một cái loại mà không nên mua nha. Đó là gỗ quá thật. Đẹp lắm. Gỗ quá thật. Nhưng mà cái phong thủy nó nói cái đó là cái khí chết à. Đem về nó nguy hiểm hơn. Cái gỗ mà nó khô đét lại nó trở thành đá, là gỗ quá thật đó. Thì cái sinh khí nó không còn, phong thủy nó kỳ như thế. Nó không có. Nó gọi phong thủy, nó gọi gỗ quá thật đó là thật quỷ. Cái tên là thật quỷ. Thạch quỷ là cái cục đá con quỷ. Ngoài ra đi đâu đi sư dặn đi đâu đi. Trong quỷ nó nói tin không tin là chuyện các chị, mà sư nói là sư nói. Đi đâu thì đâu là đi. gặp những cái viên đá mà nó hình thù quái đản vậy đó. À, tưởng nó đẹp nha, tưởng ấy à, mang về thì cái này trong phong thủy cũng gọi là thạch quỷ. Ở khi mà về đây là kinh nghiệm xưa đó, về chùa đây ở trước cốc xưa đó, trước cốc xưa đó, trước đó ở cốc của Ngạo Tông rồi đó, trước cái cốc đó có mấy cái tảng đá, có 3-4 tảng đá vậy mà nó hình thù ghê lắm. Và khi về đây bị nó một cái làm điêu đứng một thời gian rồi. Mà cái này trong phong thủy nó chỉ, mình cũng biết nó có hay không có, nhưng mà làm thời gian tự nhiên cái chùa mình nó yên trở lại. Và nói gặp mấy cái trường hợp này đó, là kiếm một cái lư nhang đặt trên đây, một lư nhang đặt trên đây, nhà cứ thắp nhang ngoài. Thì một thời gian sau cái quỷ khí này nó bị tan đi, và tự nhiên vậy lên lá này nó nứt hai bể ra, mình lấy xà beng xeo ra, nó cứ cốc xin cứ cốc bây giờ biết bắn cái thắp nào ở trong đó ai biết, không biết cái gì nữa, không biết nó chết liền á. Chị biết nó quậy lúc anh về là nó quậy bưng bánh luôn. Và một tháng xuống đồn công an 2 lần, cứ đi lên cái ở đó tội Khải Minh ở đây nè, vợ nó khám hộ khẩu mấy con chim nhỏ bay vèo vèo trong mấy đụng tre đó, đem tay gai nha, tay gai á, mà trong đó nhiều khi có rắn một cạp nữa, mà lúc đó mấy ông đâu có ngán gì đâu, không mình cũng hên mà không sao cả, nhảy cái vẹp ở phía trước này nè, ở phía trước này là cái một đám chuối nè, đám chuối nè. Ôm tùm trong đó nghe chó sủa dưới kia là biết, mới biết công an lên rồi mới vèo bay vô đám chuối. Những giai đoạn đầu, nó căng thẳng thành cái tọa cũng độ vậy đó. Thì cũng có thể là do nguyên nhân cái mấy ông nội này. Rồi á, sư với sư Hải Minh vậy là phiên bản là tạm trú bất hợp pháp, phải đi xuống đồn công an đóng tiền phạt. Một tháng bị lần 2 lần này, bị riết rồi công an biết mặt luôn. Bây giờ hết rồi anh. Bây giờ là mấy ông biết tôi lì quá chai mặt lại, cho nên ở nhà mà gặp mấy cái tảng đá này đó, đừng có đụng chạm cho nó, mà lấy cái dùng cái tư hương đặt lên trên đốt ngày 3 lần cũng được, 2 lần cũng được, 1 lần cũng được, đốt 3 cây cũng được, 2 cây cũng được, 1 cây cũng được, đốt thời gian là cái thạch quỷ nó bị đốt cháy, nó tán đi cái xấu nó không còn nữa. Và 3 cái cục đá tự nhiên nó đứt đôi ra, mình lấy xà beng mình nạy đi, từ đó yên luôn. Tin không tin chuyện đó, nhưng mà cái chuyện này thì chuyện mà suy chứng kiến có thiệt. Cho nên đi đâu đi gặp mấy cục đá mà lạ hùng hồn quái đản, đừng cho nó hay đem về nha, nó quậy bưng bánh là đừng nói sao nó quậy nha. Rồi có hay không có không biết, nhưng mà cái đó thấy nó không có lợi gì cho mình thôi, đừng mang về vậy thôi. Cái đó phong thủy nó chỉ đó. Loại ngọc quý khác, những loại ngọc quý phải, nhưng không bao giờ ta cho ai cái gì cả, không bao giờ cho ai cái gì cả, gom vô chó mua ra không, nhưng không bao giờ ta cho ai cái gì cả chấm. Khi dùng vật thực, cái dòng vật thực phải ta cho đóng kín cửa lại, phải đóng kín, ta cho đóng kín cửa lại phải. kẻo kẻ khác ấy đến xin ăn. Đó ha, đang ăn cơm mà phải đóng cửa hết mà sợ người khác thấy tới xin ăn. Chấm. Ma không có niềm tin về lý nghiệp báo. Phải. Ma không có niềm tin về lý nghiệp báo. Phải. Ngoài ra ta thường la mắng người khác. Ngoài ra ta thường la mắng người khác. Giàu mà. Giàu muốn mắng ai mắng rồi. Ngoài ra ta thường la mắng người khác. Đúng. Nói chung là mắng đầy tớ mình đó, mắng người ở nhà mình đó. Chấm. Ta lại có thói quen ngăn cản người khác. Ta lại có thói quen ngăn cản người khác bố thí. Ngăn cản người khác bố thí. Hay người đó đang thực hiện các thiện sự. Tức là ngăn cản người ta bố thí rồi, ngăn cản người khác thì không cho cung kính, ngăn cản người khác không cho phục vụ, ngăn cản người khác không cho quan hỷ phước, ngăn cản người khác không cho hiếu thuận với cha mẹ, không bao giờ khác như vậy. Tức là ngăn cản người khác bố thí hay người đó đang thực hiện các thiện sự. Thứ bảy, ta cho rằng bố, ta cho rằng hai chấm đóng ngoặc kép, bố thí không có kết quả gì cả, đóng ngoặc kép lại. Ta cho rằng hai chấm đóng ngoặc kép, bố thí không có kết quả gì cả, đóng ngoặc kép lại. Vậy ngoài ra còn cho phá bỏ những hồ nước chung này, do cái nghiệp đó giờ phải khác khác quanh năm nè. Có những người người ta tới xin nước cũng cho luôn nha. Nên đã cho phá bỏ những hồ nước chung. Vậy cho sen bằng các hồ sen. Phải ao đầm cùng những nơi cung cấp nước sống, cùng những nơi cung cấp nước sống. Hồi đó Đà Lạt á, hồi đó Đà Lạt lên mắc rượi luôn, nó lạnh. Bây giờ lên nó nóng nha. Bởi sao? Bởi mấy hồ nước không còn nữa. Hồi đó cái tác Đa Tăng La rất qua lời cái pháp Cam Ly rất là đẹp. Bây giờ nó có rình. Cái hồ Xuân Hương cũng rất là đẹp, bây giờ nó đầy rác rồi. Hồi đó tác ren thì nước chảy rất là đẹp, bây giờ nó xuống đổ xuống rồi nó vàng khè và nó thôi ơi. Cái du lịch tác ren bây giờ không còn nữa. Mai mốt tới hồ Truyền Lâm cũng không còn xinh đẹp nữa đâu. Cái hồ Truyền Lâm bị phá lại. Cái hồ Truyền Lâm kế bên cái thiền viện Trúc Lâm á, bị phá lại. Rồi cái Văn lên đem mua, Văn lên mua nó cũng được tình yêu đi. Mà cái đó vô phải đóng tình phí đó nha. Do phải mua vé do phải đóng tình phí trong đó đó. Mà bây giờ cái Văn lên ra mua tức là tôi đủ tình yêu đó, nói do nó cũng thôi chứ đâu là đâu không biết trước đâu. Rồi nói chung cái gì du lịch nhiều quá thì nó đâm ra nó phức tạp lên. Rồi bắn cung gì đó trên đó có cái chuyện bắn cung đó. Vẫn không lấy cà phê. Hồi đó Đà Lạt lên giống như xứ qua hoa nở quanh năm á. Bây giờ thì không còn, cũng không gọi là cái xíu hoa đào nữa đâu. Mặc dù nó hơi lạnh lạnh nhưng mà nó không có lạnh như là trước đâu. Hoa nó tự nhiên nở ngoài đường luôn á, không cần trồng nó nở lên, hoa đẹp luôn á chứ không phải hoa xấu đâu á. Nhưng mà điều đặc biệt cái là những cô gái Đà Lạt rất ở về, nó nóng quá mà về thành phố mà tắm ngày ba lần thật kỳ ra vẫn ghét, thì ra vẫn có ghét. Mà đặc biệt nha, người nam ở Đà Lạt đi ra thôi mà không ghét, không bao giờ đi ra. Hồi xưa đó, bây giờ không biết thay đổi như nào, không biết, nhưng hồi xưa chưa biết á, là nam mà đi ra đường mà áo vest à, rất là lịch sự. Đưa không bánh chén mà mặc đồ tay không, quần tay áo xinh. Còn thì những cô gái Đà Lạt á, mặc lúc nào cũng không lên. Nó cũng có cái lợi, nó cũng có cái hại. Mà lạnh quá không chịu tắm, cho nên về thành phố nóng quá tắm ngày ba lần thì ra vẫn có ghét. Nó là như vậy rồi. Có thích lên chứ là lạ không? Chấm số hàng do ác nghiệp này, do ác nghiệp này ta phải tái sanh vào cảnh giới ma đói. Không cho người ta ăn thì sao? Bây giờ bị đói nè, chịu đói khát dày dò suốt cả 55 năm, ăn mà còn giấu nữa thì sau này đâu có để mà ăn đâu, nước dùng mà để má bỏ nữa thì sau này đâu có nước để uống đâu. Nếu ai tin nhân quả thì là phải sợ như thế này. Suốt cả 55 năm ta chưa từng được một hạt cơm hay một giọt nước. Nhắm số này và quậy. Một khi đã tạo ác nghiệp, phải vậy, một khi đã tạo ác nghiệp, phải khi ác nghiệp đến thời trổ quả, thì không thể nào tránh khỏi. Ác quả phải, cho dù trốn chạy bất cứ nơi nào, cho dù trốn chạy đến bất cứ nơi nào, chấm. Như Phật ngôn câu Phật cú số 2127, tốt cái mình tạo kịp thôi. Nó tạo rồi thì chạy đâu nó cũng có tốt được đâu, khi nó đã trổ. Câu này ngày tâm cao, ngày thi hóa như vậy, nghe thôi không cần ghi. Ngày tâm cao, ngày thi hóa, cái câu 127 như vậy nè. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù thâm thẳm hang sâu, cũng không thoát khỏi quả sầu đã gieo. Nếu chạy đâu cũng không có tóm bởi qua rồi. Bây giờ cái bản gốc của câu Bali này, tức là câu 127, nó như sao? Na an tán khe, ná anh ta kê, ná sa lúc đá mắt chê, ừ. có mặt trên hư không? Có mặt trên hư không? Anh ta cá là cái khoảng trống, nó là không, không trên hư không, không. Ở giữa biển sáng tá là cái biển nó che ở giữa, không ở giữa biển. Ná bắt bát ta năng mình nuôi đó. Ná bắt bát ta năng quý qua đây bắt bát sát. Không trốn vào hang núi, nó bị chết đi rồi. Trái gắt tiếp má đi xô không có nơi nào ở đời. Không có nơi nào ở đời. Nhất tắc khí tô. Nhất thắt khí tô chây giá mức chây giá ba bát cầm ma. Ba bá tâm ma là quả xấu quả ác ấy. Quả người ác ấy. Ba bá là ác, tâm ma là việc làm ác, nếu là nghiệp ác. Số được quả quá đẹp. Chánh nghe. Nghe mà nói, nghe mà nói. Nghe mà nói, thanh lá, bà lá, một chuyện. 7. Các thương nhân xúc động bảo rằng bảo rằng hai chấm chúng ta sẽ mang nước đến cho ngươi. Chấm. Chấm chỗ này. Những thương nhân múc nước nơi dòng sông. Những thương nhân múc nước nơi dòng sông. Đổ vào miệng ma đói cá nát ba lá rất nhiều. Một ông mà múc một cái nước lên đổ tới 10 ông về tắm luôn. Những thương nhân múc nước nơi dòng sông đổ vào miệng ma đói cá nát ba lá rất nhiều. 7. Rồi hỏi hay dám chưa hề, ngươi có uống được nước không? Em hỏi ngươi có uống được nước không? Em hỏi ngươi có còn khát nước không? Em hỏi Xu Hề, nhưng do ác nghiệp quá nặng, mình tạo ác nghiệp thôi, tạo ác nghiệp quá nặng cũng cách gì mà gỡ được đó nè. Đức Phật cũng phải bó tay thôi. Dù đó là cha vợ Bồ Tát chỉ là ta, mà tạo ác nghiệp rồi bị đất thúc. Đức Phật ngài cũng phải bó tay thôi. Đức Phật phải bó tay à, hén rồi chịu nổi. Nghiệp nặng quá, ý thắng quả. Chỗ này như ác nghiệp quá nặng. 7. Nên không một giọt nước nào đổ nhiều vậy, không một giọt nước nào vào miệng con ma đói. 7. Những giọt nước khi vừa chạm vào môi nó, cái môi biết cái môi không? Vào môi nó, cái môi không phải là cái miệng, cái môi gác lại gác nha. Vào môi nó liền biến mất, nó khô ngay lập tức. Cho nên chuyện mà Tâm An nó nói cái nhúng nước vô trong miệng cái đồ khác hoài đó. Đó, cha nhà sư. Cái mình nhỏ mà uống nhiều thì bị sặc. Mình nhỏ giọt vô là bắt đầu cứ khác hoài. À, khác nghiệp tới đó nó tan nước đây, nó tan nước đây. Biết đó là cái gì không biết mà nó thấy rõ ràng luôn. Chấm xuống hàng. Ma nói Thanh Á Bà Lá nhờ nhóm thương nhân tạo phước lành là cúng dường vật thực đến Đức Phật và tăng chúng. Cái pháp hồi hướng này hồi xưa còn Đức Phật. Như người nào niềm tin cái Đức Phật, có niềm tin ở Đức Phật mới làm cái công tác này tốt thôi. Còn không tin Đức Phật thì cũng không có kết quả tốt đẹp đâu. Mà đối Thanh Á Bà Đá nhờ nhóm phương nhân tạo việc lành là cúng dường Phật thực đến Đức Phật và tăng chúng, rồi hồi hướng phước đến cho nó. Nghĩa là may ra nha, chứ không phải hồi hướng nó mà nhận được lâu. Nếu quả quả còn dày thì chịu thua, không cách nào được hết. Dù có lòng phước đến với Đức Phật còn tăng chúng, mà nếu mà ác nghiệp còn dày, quả còn nặng, cũng thua, cũng không có kết quả. Chương 8 thì chúng ta qua cái phần thứ 8. Nghiệp phát triển là trong nghiệp kiếp làm duyên trợ giúp, sanh nghiệp bất thiện, trong thiện kiếp đồ quả nói sao. Chánh xuề nghĩa là người thường thực hành nghiệp bất thiện trong kiếp hiện tại, nghĩa là người thường thực hành nghiệp bất thiện trong kiếp hiện tại. Đấy. Nghĩa là người thường thực hành nghiệp bất thiện trong kiếp hiện tại. Phải vi sắc lâm chung nghiệp thường làm ấy được hồi nhớ lại, vi sắc lâm chung nghiệp thường làm ấy được hồi nhớ lại. Phải nghiệp ấy làm duyên trợ giúp cho sanh nghiệp bất thiện, trong kiếp hiện tại chưa cho quả. Vậy có cơ hội cho quả, có cơ hội cho quả dẫn đi tái sanh. Chấm. Như có ví dụ sao? cầu hát. Ông G về tới tới cầu hát. Ông G tới cầu về cầu hát ai? Không phải chữ hờ đó. A B C D E F G H được cậu hờ á, cậu hờ á. Chữ chữ này sẽ đọc cho là trà gì? Chín tám. Chữ gì vậy lớn? Ngoe ngoe. Chữ gì? Dư viết, dư đừng có kéo cái đuôi. Mười bốn. Chữ gì? Hắc là đen. Chúng mình coi làm chữ hờ. Bây giờ là hờ bờ. Không giáo dạy là hờ. Cái lòng mình đi hắc là ngoài. Hắc bạch gì ở đây? Cậu hắc từ nhỏ đến khi trưởng thành. Người da đen á, từ nhỏ đến khi trưởng thành không thích thú làm việc thiện. Cậu hát từ nhỏ cho đến khi trưởng thành không thích thú làm việc thiện. Phải chỉ thích vui chơi lưu lỏng. Chỉ thích vui chơi lưu lỏng cùng những bạn trang lứa xấu nết như cậu. Chỉ thích vui chơi lưu lỏng cùng những bạn trang lứa xấu nết như cậu. Phải y cũng có lúc trộm cắp. Y là chỉ cậu hát á. Y cũng có lúc trộm cắp. Bảy sát sanh. Bảy câu cá. Bảy bắn chim. Dưới quê thì có đi câu cá không? Có không? Sắp câu được cá lóc không? Cá rô. Câu được cá lóc không? Cá lóc câu cũng được đúng không? Rồi hồi đó ở Vũng Tàu có một số gọi là bưng biển đấy, nó chạy từ ở phía từ cái bưu điện bưu điện Tàu giờ đấy, nó chạy dài xuống như rồi chạy lên chỗ nhà hàng Ngũ Ý rồi nhiều lắm. Nó có mấy ông đi câu cá đó, cái câu cá nhắn còn cái con nhái lên cái cần câu á, quay ném ra xa cái con kéo cá lóc ở dưới đó nó tưởng con mấy con nhái nhảy đó, nó tập vô cái không để cho nó tập, không có việc liền đâu, để ngắm khoảng chừng 10-15 giây mới được bắt thôi. Một ngày mà mấy ông câu được khoảng chừng 2 con như vậy là đủ sống một ngày rồi. Rồi câu cá đó. Rồi ở gần xóm chơi có một cái ông ấy giỏi cái nghề gọi là bắt chim. Nó cái biệt hiệu của ông là ông Năm Biệt Biệt. Đúng rồi. Mấy ổng giả con chim hay lắm, ổng giả tiếng chim á, ổng đem xuống ổng để cái mấy cái lồng đó, ổng giả tiếng chim, ổng kêu chút xíu mấy cái chim nó bay vô. Bình thường là ổng bắt chim Biệt Biệt không à, cho nên là ổng có biệt hiệu là ổng Năm Biệt Biệt, Năm bắt chim Biệt Biệt á. Mà giờ con cháu ổng giờ không có làm được cái gì hết trơn, khùng hết cháu rồi. Dạ, cái ngoài thì nó thẳng khùng đi khùng hết. Hồi đó ông bắt chim giỏi luôn, bắt chim đi có tiếng luôn á. Là ông nội Hải hả? Ừ, là Hải. Hải là con lành đúng không? Con lành chết rồi, ngủ con lành chết thì Dương cũng chết lại. Ông đó là bắt chim giỏi mà ổng đi mà ổng hú hú. Ổng cái miệng ổng mà giả che chim giống chim lắm. Giờ ổng có một cái lòng. Mà con chim con bắt chim bị bịp không à? Thấy chim bị bịp hồi đó bán có giá lắm á. Ta về ta làm thuốc á, làm thuốc á. Bởi là rượu bị bịp á. Uống trừ nhức mỏi, nhức lân, gân, nhức cốt gì đó không biết. Ngày ông bắt được hai con là đủ sống rồi. Cái này thì con cá bắn chim phải. Vân vân. Cứ như thế cho đến khi có trí nhận thức. Vân vân, nó là nhiều chuyện nữa đó, cho nhiều đó đá dế rồi nữa. Đá gà. Đến khi nhận thức. Vân vân, cứ như thế cho đến khi có trí nhận thức. Chấm. Người nhà muốn tế độ anh H. Bây giờ lớn lại kêu bằng anh không bằng cậu nữa. Người nhà muốn tế độ anh H. Nên bắt buộc anh xuất gia. Nên bắt buộc. Bắt buộc anh xuất gia gieo duyên đấy. Sư có bị sư bắt buộc không? Có không? Nên bắt buộc anh xuất gia để rèn luyện. Phải sửa đổi tâm bất chánh. Chấm. Chuyện này sẽ giống y như sư lòng quá. Chấm. Và vị ấy xuất gia thọ giới thì không giống y chang. Và vị ấy xuất gia thọ giới thì không phải. Với những năm tháng đầu phải. Tỳ khưu hắc. Tỳ khưu hắc. Làm tròn phận sự sa môn của mình. Như siêng năng học pháp. Nghe. Yeah. Chị Long cũng chuyên năng học pháp lắm. Phải. Gìn giữ giới luật. Chị Long cũng gìn giữ giới luật lắm á. Tốt lắm á. Vân vân. Quét chùa, quét bảo pháp là quá tốt rồi chứ. Chấm. Vân vân. Chấm chấm chấm đó. Sau 3, 2, 4 mùa an cư. Thì cũng y chang luôn. Tại vì sao còn cái kết, còn cái kết hơi khác à. Rồi sao 3 hay 4 mùa an cư. Niềm tin lại thối giảm. Thì nó y chang luôn. Tháng 2 này về đúng không? Niềm tin lại tối giảm. Vậy việc thực hành bổn phận sa môn bị trễ nản, cái này không có. Việc thực hành bổn phận sa môn bị trễ nản, như này sư ông cũng đó, cũng điều đều. Việc thực hành bổn phận sa môn bị trễ nản. Vậy không còn ham thích học pháp như trước. Kì ở chùa Nguyên Thủy sẽ thấy cũng có một ông đó đó. Ông đó ổng đã ổng sắp sửa bị cọp bắt. Ký tên lại. Trong mùa hạ đó ổng cứ trông cho hết mùa hạ chứ đi xong ổng về. Có tu được gì đâu. Bây giờ thì ổng đó cùng với con cọp đi qua bên Mỹ rồi. Con cọp này nó cũng nó cũng dữ lắm. Con chư này thuộc diện hệ con lai, cho nên được đi qua Mỹ. Không còn ham thích Phật pháp như trước, bảy. Không còn ham thích Phật pháp như trước, bảy. Trái lại thích ra khỏi chùa. Trái lại thích ra khỏi chùa. Để gặp người này người kia. Chuyện này thì sư ông cũng có, ông cũng ra khỏi chùa thôi. Trái lại thích ra khỏi chùa để gặp người này người khác. Để thích nói chuyện vô ích. Hoặc thích nghe thời sự. Hiện nay Nga với Ukraine đang đánh nhau. Chuyện thời sự thôi. Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị động đất. Động đất. Người dân Syria bị bỏ lơ. Đoàn cứu nạn Việt Nam sang trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ. Mười lăm người không biết cứu được mấy người ai? Mười lăm người cứu được mấy người ai? Không, bây giờ đi vòng vòng chứ không ở một chỗ. Chấm. Nho Tâm bị nhiễm ô. Nho Tâm bị nhiễm ô nên vài năm sau mẹ ấy có ý định hoàn tục. Chấm. Nhưng mà tuy nhiên phải mẹ ấy chưa kịp hoàn tục thì bị đột tử. Muốn hoàn tục nhưng mà chưa kịp hoàn tục bị đột tử. Vậy do tâm bị ô nhiễm nên khi mệnh chung bái sanh làm bàn thành. Nên khi mệnh chung bái sanh làm bàn sanh. Bàn sanh là gì? Con vật nè, hoặc là gà, hoặc là chim, hoặc là mèo, hoặc là cọp. Chấm. Thứ hàng do gì nghĩa bất thiện thường làm. Do gì nghĩa bất thiện thường làm. Hiện khởi vào lúc cận tử. Phải làm duyên trợ giúp cho nghiệp bất thiện. Làm duyên trợ giúp cho nghiệp bất thiện. Trước khi xuất gia có cơ hội trổ ác. Nghiệp bất thiện trước khi xuất gia, lúc mà đi câu cá, đi bắn chim mà đó, đi thả diều đó, nghiệp bất thiện trước khi xuất gia có cơ hội cho quả. Chấm. Số hàng bản sẽ giải kinh Pháp Cú số 235 đến 238. Pháp Cú câu số 235 đến 238. Chuyện con trai ông Hàng Bò như sao? Chuyện con trai ông Hàng Bò như sao? Nói mặt tóm lược nè, trong hành sau cái thi có ông chủ cửa hàng bán thịt bò. Trong hành sau cái thi có ông chủ cửa hàng bán thịt bò chấm thế này. Ông đồ tể này sau khi giết bò phải, ông đồ tể này sau khi giết bò phải ông chọn những miếng thịt ngon dùng để nấu cho mình. Phần thịt còn lại thì ông bán. Chấm. Ông hành nghiệp bất thiện này suốt 55 năm. Ông hành nghiệp bất thiện này suốt 55 năm. Phải. Không hề tạo một thiện nghiệp nào cả. Không hề tạo một thiện nghiệp nào cả. Chấm. Ông có một phật xấu. Ông có một phật xấu là hai chấm. Không có thịt bò ông không thể dùng cơm. Bữa ăn cơm nào cũng phải có miếng thịt bò. Kho xả ớt cũng cho nó còn chiên còn bà nấu bò bảy món vậy đó thì phải có miếng thịt bò, dùng bò bảy món mà lăn mà lết mà càng vậy đó. Chấm. Chú hàng một hôm ông lấy miếng thịt bò ngon nhất, một hôm ông lấy miếng thịt bò ngon nhất để dành cho mình. Đấy. Rồi ông ra bến sông tắm. Lúc đó chỗ đó chắc không có biển, chỉ có sông thôi. Ông ra bến sông tắm. Đấy. Phần thịt còn lại ông đem bán hết. Chấm xoài. Khi ông đi tắm, một người bạn đi đến nói với vợ ông rằng: Tôi vừa có khách. Chị hãy bán cho tôi một ít thịt. Tôi vừa có khách phải. Chị hãy bán cho tôi một ít thịt. Người vợ nói rằng: thịt không còn. Bạn của anh đang đi tắm. Nhìn thấy miếng thịt, nhìn thấy miếng thịt để dành cho ông đồ tể. Phải, bạn người đồ tể suy nghĩ, bạn của người đồ tể suy nghĩ. Hai chấm mượn kép. Bạn ta không có thịt bò thì không dùng vật thực được. Bạn ta không có thịt bò thì không dùng vật thực được. Phải. Chắc chắn không để miếng thịt này lại cho ta. Chắc chắn không để miếng thịt này lại cho ta. Do nghĩ vậy, hãy người bạn cầm ngay miếng thịt ra đi. Không thổi hay gì cả. Nó trộm cắp đó. Cái gì giật luôn á, cướp giật luôn á. Làm vậy vô vậy cướp giật luôn á. Phạm là tội trộm cắp không thấy á. Người bạn cầm ngay miếng thịt ra đi, không hỏi hay gì cả. Chú em, khi ông đồ tể trở về, nhìn thấy vật thực không có thịt bò, ông hỏi hay dám chú hàng cho thằng hàng miếng thịt dành riêng cho ta ở đâu? Miếng thịt dành riêng cho ta ở đâu? Ông hỏi. Người chú hàng, người vợ thuộc lại câu chuyện. Người lấy thuộc lại câu chuyện. Vậy ông đồ tể bảo hai chấm mở một kép. Không có thịt bò tôi không ăn cơm được. Không có thịt bò tôi không ăn cơm được. Cái tầng cũng lớn, lớn hơn cái tuổi. Không có thịt bò tôi không thể ăn cơm được. Nó một kép lại chấm chỗ này. Ông vào nhà lấy con dao bé. Ông vào nhà lấy con dao bé ra phía sau chuồng bò. Ra phía sau chuồng bò. Cột con bò vào cọc. Cột con bò vào cọc. Phải đưa tay vào miệng nó, kéo lưỡi con bò ra. Ghê. Kéo lưỡi con bò ra, cắt ngang lưỡi con bò. Số 7, ông mang lưỡi con bò. Vào nhà bảo vợ làm món ăn cho mình. Chấm số này. Khi món lưỡi bò được làm xong, phải ông dùng mỗi bát cơm kèm với miếng lưỡi bò được nướng chín, chấm. Đột nhiên lưỡi của ông bị đứt ngang, rớt xuống đĩa cơm. Chúng phải ông họ lãnh ác quả của ác nghiệp đã làm. Ngay trong kiếp sống đó, cái này là cái này được gọi là gì? Hiện báo nghiệp. Có nhiều người trong hiện báo cái ác nghiệp khởi lên trong hiện tại luôn á. Nhưng mà ác nghiệp quá khứ đâu, nó lại trong hiện tại, khởi trong hiện tại luôn. Ở trường hợp này này. Máu từ miệng ông đổ tể tuôn ra, đứt lưỡi mà, giống như lưỡi bị ai cầm dao cắt vậy. Máu từ miệng ông đổ tể tuôn ra. Vậy ông bò lê lết vào nhà, vậy rống lên những tiếng rống như con bò, đang bị hành hình. Ngày xưa đó mà mấy ông nội để giết dê giết bò đó, ác kinh khủng. Con bò vậy đó, cọt vô xong á dùng búa tài sồi đó đập trên đầu đó, đập hết búa này tới búa kia mà mới còn đập được con bò nó rống lên, nó gọi mà nó chịu không nổi, nó quỵ xuống mà nước mắt nó trào ra, nước mắt con bò nó trào trào. Khi mà cọt vô cọt mà nó biết rồi đó là nước mắt nó đổ rồi. Mà những tên đồ tể cũng ác, cầm cái búa mà khoảng 5 kg đó, nắm cái đầu nó đập xuống, đập hết búa này đôi khi mỗi một cái búa này nó rống lên, nó rống khủng khiếp. Nó vừa rống mà nước mắt nó đổ xuống, tuôn chảy xuống, mấy khi nó quỵ xuống rồi chết. Còn cái người bị giết dê á còn tàn nhẫn hơn nữa, tại con dê á mà nó còn cái mồ hôi của nó đó thì nó hôi lắm, ăn hôi lắm. Cho nên trước khi giết dê đó, họ dùng cây họ đập dê, đập tơi tả, đập cho con dê quần mình nó đổ mồ hôi ra, nó hết rồi, sau đó họ mới giết dê. Vì miếng ăn mà con người nó ác khủng khiếp, nó không còn biết cái gì là cái. Nếu mà nó bị người khác mà vậy á, dần cho nó vậy thì chịu không? Còn con gà cũng vậy nữa, giết người ta giết đi không, gạch ra nhổ lông ra nè, nhổ lông luôn cổ, cắt cổ hứng lấy để làm cái canh, mấy ông ăn cái canh cũng ghê chất ngộ ngon cái gì miệng mồm máu me không. Rồi tiết canh gà, tiết canh heo. Ở bên Mỹ có một cái đợt có mấy người Việt Nam bị đưa ra tòa phạt mấy trăm đô vì cái tội giết gà. Bên đây cũng phải lên trên lầu cao á, lên lầu cao rồi ba bốn ông đứng lại mua con gà về lập tiết canh, rồi kẹp con gà nó nhổ nó lông cái cổ á, rồi nó cắt cổ á. Rồi bên đây có ông á cũng rảnh, ông ngó qua ông thấy vậy ông mới quay phim, quay phim xong đi thưa. Thì Mỹ nó có cái luật lệ là giết gà thì cái chặt đầu thì nó không nói gì hết, nhưng mà nhổ lông cổ rồi là phạm vào cái tội là hành hạ cướp giật. Hành hạ cướp giật bị phạt 500 đô, không có hai con gà 500 đô. Nếu như cái cầm con gà đó mà chặt cái bóp đứt đầu thì không sao, nhưng mà đè xuống nhổ cái lông cổ á, đó là hành hạ cướp giật. Mà càng cái canh có cái gì đâu mà khoái là có gì mệt nhọc. Đó là cái dân nhậu, đó là cái dân nhậu đó. Con người tính về cái ác độc là không có ăn con nào ác độc hơn con người. Con người là ác nhất. Con rắn ấy, nó là độc, nó ghét người ta sợ nó tại vì nó độc. Nhưng mà trong đời con rắn ấy, nhiều khi nó giết nhiều lắm á, là 5 người giết chìm nó 5 người. Con cọp ấy, nó dữ dằn lắm, trong đời nó nhiều khi nó cũng giết thậm chí 10 người thôi. Mà con người đó trong một đời đó, ông nông dân trong đời đó có thể giết cả 100 con rắn. Nhưng mà ông nông dân á, so sánh ra con rắn nó không có độc bằng con người. Con người á, có thể giết cả một đàn cá luôn, trong khi ăn chỉ vài con rắn còn giết cả một đàn cá luôn, bắt cả một đàn cá luôn, ăn không được thì làm nước mắm. Là nước mắm trong cái bể, còn xác con cái mắm á, thì làm phân để bón cho cái này. Con người ác khủng khiếp ác luôn, giết người luôn, người giết người luôn, vụ án giết người cũng nhiều chuyện lắm. Cho nên cái con vật mà ác nhất trên thế gian này là con người. Nó không phải là con cọp, nó không phải là con beo, nó không phải là con gấu, mà đó là con người. Con người là một cái con vật mà ác nhất. Mình đừng tự hào mình là con người đâu, mà so sánh lại cho cái mức độ mà ác á, là không có con vật nào ác bằng mình đâu. Khủng khiếp vậy. Anh có thể giết em có thể giết anh, mà con chó nó không bao giờ giết anh nó, con cọp không bao giờ giết anh nó, cái cọp anh nó không bao giờ giết em nó, mà con người giết. Con cọp không bao giờ giết cha mẹ nó, mà con người có. Con người có thể giết cha mẹ mà. Đủ chuyện hết á. Cho nên nó nói về cái ác á, nói cho là những con như con cọp, con beo, con sư tử là ác. Nhưng thật sự ra con rắn không ác, mà con người ác hơn con rắn. Con gà thì nó ác, nhưng mà con người ác hơn con gà. Người ta phải ăn gà ác thì ta gọi là gà ác, nhưng mà thật sự con gà nó không ác, nó ác nhất. Con người nhìn mà con người nó ác hơn con gà. Chấm số hàng. Mệnh chung ông đồ tể rơi vào địa ngục A Tỳ. Giết người nhiều quá mà. Một ngày giết 2 con cũng có, 1 con cũng có, giết suốt 55 năm. Trời ơi trời. Sư đại từng chứng kiến một cái người mà cung cấp gà cho những cửa hàng. Một đêm á, họ có thể giết tới là 80 con gà, 70 con gà. Một đêm á, mà họ làm từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm kia, thì cái nghiệp đó là chắc chắn cái người này không thể nào tránh khỏi được. Chắc chắn là phải rớt xuống cổ cảnh thôi. Nhưng mà họ không biết đâu. Nhờ một đêm, buổi đêm họ đi mua gà về đó, họ chất một đống đó, 80 con có, 70 con có. Rồi họ một hôm họ cho người gì ai giới thiệu không biết, họ cho người mời đi xuống đi coi nhà giùm cho họ. Chị vô, chị vô mà chị thấy vậy là chị hỏi ơi, không dám hó hé luôn ấy. Làm sao giúp được, cái nghiệp gì đó mà làm không cách gì mà lên được chứ, cách gì mà lên nữa. Ừ. Rồi làm chuyện ác rồi đã, rồi cái chuyện gì là thỉnh mấy ông sư tụng cầu an cho, làm sao mà cầu an được, ác rồi sao nữa. Không muốn chư thiên nào cái hộ trì à, mấy ông chư thiên mà hộ trì cái đó, mấy ông chư thiên ác rồi, chư thiên ác mới là giúp đỡ cho mấy người ác thôi, chứ làm sao mà cái chư thiên thiện mà giúp đỡ cho người ác được, không có chịu, không có xảy ra đâu. Nghe giới thiệu mình tới để xem nhà xong nữa thôi, thì có làm thì có làm đi, chứ chịu thôi, nhà cô phải sống quá. Coi không được, về bắt chắc chắn là không lớn nữa, không có gì nữa. Mình làm vậy thì nó mới kẹt cho mình sau này nữa, mệt lắm. Rồi sanh nghề tử nghiệp như vậy đó. Mà một đêm nó nghe nó một đêm giết 80 con, 90 con là mình thấy thua rồi. Mấy cửa hàng gà ngoài chợ này nó giặt nó dặn á, để cho tôi mai để tôi 10 con, để tôi 20 con, dặn càng nhiều họ còn bán. Người nhà thì đi thu gom, thu gom những cái những cửa hàng như là tại gà vợ đậu rồi cái hiểu vậy. Quên cửa hàng. Đây là nghiệp bất thiện thường làm trong kiếp hiện tại. Phải làm duyên trợ giúp sanh nghiệp bất thiện chưa cho quả, có cơ hội cho quả. Rồi chúng ta thiết kê 8 điều. Chưa cho quả có cơ hội cho quả. À, nhà chúng ta phải được. Akasa sa ni hum ma ta ni ma ni.